Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1437, 1437, sự bùng phát của Mặc Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm rực rỡ, danh tiếng của Đường Ninh được cải thiện đáng kể một lần nữa. Nhưng công ty quản lý của cô lại kéo chân sau của cô lại. Sự bất mãn của các quản lý điều hành cấp cao của Thiên Nghệ đối với Hàn Vũ Phàm đã lên đến cực điểm. Tức giận vì không thể đánh ép hay lôi kéo Đường Ninh. Trực tiếp chỉ vào sự kém cỏi của Hàn Vũ Phàm. Ngay cả nhân viên bảo vệ ở cửa cũng không bằng nên giải trí Thiên Nghệ mới tan thành mây khói. Một số cổ đông đã bày tỏ rằng họ muốn rút cổ phần của mình vì ở giải trí Thiên Nghệ không còn hy vọng nữa. Hàn Vũ Phàm bị cổ đông chế giễu chèn ép. Sau khi trở về văn phòng, anh ta tức giận đến mức đập phá mọi thứ. Anh ta hận Đường Ninh đến thấu xương. Lần trước Hàn Nhược Tuyết tìm được mấy người mẫu mới ký hợp đồng với công ty. Hàn Vũ Phàm nhìn thấy cô gái tên Lam Vũ. Lập tức gọi cô ấy lại. Cô đã vượt qua buổi tuyển chọn chưa? Vượt qua rồi. Tôi là quán quân của cuộc thi tuyển chọn người mẫu mới. Lam Vũ cung kính đáp. Đúng vậy. Hàn Nhược Tuyết đã phát hiện ra cô gái này trong một cuộc thi tuyển chọn người mẫu trước đây. Vậy thì không cần huấn luyện gì nữa. Hàn Vũ Phàm trực tiếp nói. Bởi vì anh ta nghĩ có rất nhiều công ty muốn tìm Đường Ninh hợp tác. Vì sợ cuối cùng tranh chấp hợp đồng phát sinh nên anh ta cũng nắm rất nhiều tài nguyên cho Đường Ninh trong tay. Anh ta quyết định chọn Lam Vũ. Nếu đối phương không đồng ý, anh ta sẽ trực tiếp hủy hợp đồng. Khiến Đường Ninh không còn khả năng bàn bạc lại nữa. Lam Vũ, sau này tôi sẽ chỉ định một người đại diện cho cô. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt sự phát triển của cô. Cảm ơn anh Hàn. Lam Vũ dù sao cũng chỉ có 16 tuổi. Không thể có được sự bình tĩnh của Đường Ninh nên vẫn nở một nụ cười như thiếu nữ. Hàn Vũ Phàm nhìn thấy lập tức có chút thất thần. Đường Ninh cũng từng không hiểu chuyện như vậy. Nhưng, nghĩ đến Đường Ninh ngày hôm nay. Hàn Vũ Phàm muốn bóp nát cô ra từng mảnh. Nhìn Lam Vũ, tâm trạng của Hàn Vũ Phàm rất phức tạp. Bởi vì cô ấy quá giống với Đường Ninh. Anh ta sẽ không tự chủ được mà cảm thấy tức giận. Tuy nhiên vì muốn nâng đỡ cho người mới càng sớm càng tốt. Anh ta nhất định phải bắt chước Đường Ninh. Để sử dụng nhân khí của Đường Ninh. Được rồi, đi ra ngoài đi. Bên ngoài cửa, Mặc Vũ Nhu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hàn Vũ Phàm và Lam Vũ lập tức đẩy cửa bước vào. Hỏi Hàn Vũ Phàm, anh thực sự định lợi dụng cô gái giả mạo này. Anh định đẩy hết tài nguyên của Đường Ninh cho cô ta. Thử dẫn cô ta thử xem sao. Hàn Vũ Phàm tỉnh bơ như không giải thích. Mặc dù bây giờ Đường Ninh chưa có giải thưởng. Nhưng tài nguyên và đãi ngộ của cô ta đã đạt tới mức của siêu mẫu hạng A rồi. Anh lại định đưa tài nguyên tốt như vậy cho một người mới vân chưa chính thức lộ diện. Vũ Phàm, sao anh lại không đẩy qua cho em? Cảm xúc của Mặc Vũ Nhu trở nên hơi kích động. Anh cũng không thử nghĩ xem. Em sắp đoạt giải rồi. Trong bụng còn mang thai đứa con của anh. Cho dù có nói thế nào thì anh cũng nên bảo vệ em chứ. Đủ rồi. Trong cuộc họp thường kỳ của Thiên Nghệ, cổ đông đều rất có ý kiến về việc anh cưng chiều em rồi đó. Hàn Vũ Phàm, anh đúng là đồ đạo đức giả. Có phải tìm được người phụ nữ trẻ hơn em rồi nên anh định vứt bỏ người phụ nữ thứ hai của anh đi phải không? Mặc Vũ Nhu cười lạnh. Chị gái anh nói đúng. Anh đúng là một con người vô tình vô nghĩa. Chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Chỉ cần đạt được mục đích. Anh có thể hy sinh bất cứ ai. Nghe thấy câu nói này của Mặc Vũ Nhu. Vẻ mặt Hàn Vũ Phàm lộ ra một tia tự diễu. Ai cũng có tư cách nói với anh câu này. Chỉ có em là không. Mặc Vũ Nhu. Anh đã hy sinh Đường Ninh để đổi lấy em đấy. Vậy thì anh nên chuyển tài nguyên mà anh dành cho Lam Vũ sang cho em. Hàn Vũ Phàm đã tường tận lòng tham không đáy của Mặc Vũ Nhu. Nhìn cô ta hoàn toàn không để ý gì đến cảnh ngộ của bản thân. Tự nhiên lại muốn bật cười. Có phải đợi đến khi anh bị đuổi ra khỏi Thiên Nghệ rồi em mới thỏa mãn phải không? Mặc Vũ Nhu sững sờ. Tiếng cãi vã của hai người rất lớn. Mà bên ngoài cửa, có một bóng người cao lớn đang nghe trộm. chỉ thấy một gương mặt vẫn còn trẻ con mang theo sự chế giễu. Sau đó cô ấy đi xuống lầu và gõ cửa phòng nghỉ dành riêng cho Đường Ninh. Mời vào, giọng nói của Đường Ninh truyền từ trong phòng ra ngoài. Vì cứ cách 1-2 ngày cô ấy sẽ đến công ty một lần. Xem có quà tặng của fan hay không và tìm hiểu một chút về tình hình của Thiên Nghệ. Lam Vũ đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt vẫn có chút sợ sệt. Nhưng nhìn thấy Đường Ninh vừa bình tĩnh vừa kiềm chế. Cô ta nhất thời thất thần. Sau đó nói, em là Lam Vũ, là người mẫu mới ký hợp đồng với công ty ngày hôm nay. Đường Ninh khá ấn tượng với cô gái này. Tôi có nhớ cô, Hàn Vũ Phàm tìm cô ta tới thế thân cô. Em có thể thương lượng với chị vài điều kiện trao đổi không? Mấy đứa trẻ 16, 17 tuổi giờ đều trưởng thành sớm vậy sao? Đường Ninh không nhịn được mỉm cười. Cô nói trước cô muốn tôi đáp ứng cô điều gì đi. Thực ra Hàn Tổng sắp xếp người quản lý và tài nguyên vốn dĩ thuộc về chị cho em rồi. Nhưng em biết hầu như em không có cơ hội để nắm bắt cơ hội này. Dù sao chị cũng không thiếu sàn catwalk này. Nên chị có thể nhường cơ hội này cho em không? Em có thể báo cáo cho chị chuyện giữa Hàn Tổng và Mặc Vũ Nhu bất cứ lúc nào. Tôi không cần, Đường Ninh điềm tĩnh nói. Giờ tôi đã khá quen với mấy hành động mà Hàn Vũ Phàm làm ra như vậy rồi. Ngay cả việc anh ta tìm cô tới thế thân và cướp hết tài nguyên của tôi. Lam Vũ trầm mặc, vẻ mặt có chút thất vọng. Cô vẫn còn nhỏ, tôi không muốn cô tham gia vào cuộc chiến. SP Insep Hire kệ nu nà DIY QAI hệt của người lớn. Đương nhiên, nếu cô có thể thuận lợi riêng sàn catwalk kia thì cũng coi như cô có bản lĩnh. Tôi sẽ không ngăn cản. Những sàn diễn và bìa tạp chí hiện nay của cô đều do Mạc Đình lựa chọn. Đến mức phía hợp tác đi theo quy trình chính thức kinh tế công ty. Cô vừa không rõ tình hình vừa ngại mưu cầu lợi ích. Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Cảm ơn chị Đường. Hai mắt của Lam Vũ đột nhiên sáng rực lên. Đường Ninh cười khẩy không đồng ý. Vì cô biết còn nhỏ như vậy đã biết việc đi trao đổi lợi ích với người khác sao có thể là một người đơn thuần được chứ. Tuy nhiên cô vẫn bình tĩnh. Và đợi xem cô nhóc 16 tuổi này có thể tạo ra những sóng gió gì. Sau khi Lam Vũ rời khỏi, Mặc Vũ Nhu khí thế hung hăng bước vào phòng nghỉ của Đường Ninh. Căm hận trừng mắt nhìn cô. Tôi thật không ngờ cô lại nguyện ý dẫn dắt một người mới. Mặc Vũ Nhu, cô phải cẩn thận đấy. Lam Vũ này có vẻ còn trẻ đẹp hơn cô. Hàn Vũ Phàm có thể vì cô mà bỏ rơi tôi. Thì đương nhiên cũng có thể vì cô ta mà bỏ rơi cô. Mặc Vũ Nhu nhìn bóng lưng của Đường Ninh. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia giễu cợt. Đường Ninh, sở dĩ cô leo được lên vị trí ngày hôm nay cũng là do có người chống lưng nhỉ. Tôi đã nghỉ ngờ từ rất lâu rồi. Cô đi đường này như mở ra một án treo vậy. Gặp Phật xiết Phật, cô đừng có nói với tôi tất cả đều do năng lực của cô nhé. Tổng giám đốc của StarTime đã chọn cô nhiều lần. Cô, không gặp thì là trong sạch sao? Còn giả vờ làm bạch liên thanh cao gì trước mặt người khác chứ? Cô nói tôi hối lộ giám khảo. Vậy cô thì sao? Tổng giám đốc StarTime đã hứa hẹn cho cô cái gì? Chiếc giường mềm mại của ông ta sao? Cách chương.